Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, phiên ngoại 1, Thảo Vi đến trường ký, sáng tinh mơ, làm Trình Lâm mở mắt ra, liền nhìn thấy đã là bay lên mặt trời, hắn chậm rãi phun ra một khẩu khí trắng, sau đó hơi suy nghĩ, liền có hồ nước tự thân bên bay lên, thanh khiết khuôn mặt, sau đó... Hắn mới từ trên bồ đoàn đá kia đứng lên đến. Đúng, ở hắn dưới thân, rõ ràng là đông lại hồ nước ngưng kết thành một cái khác nào bạch ngọc bồ đoàn. Mà ở không ngừng lộ ra lạnh giá bức người hơi thở. Khoảng cách hắn đẩy lùi viên kia nhúc nhích tinh cầu đã qua một tháng. Thế giới đã là khôi phục yên tĩnh. Hắn cũng một lần nữa trở về linh giới, như thường lệ sinh hoạt. Tại ý thức đến dành cho thi thánh tồn gợi ý chính là chính mình sau. Hắn không do càng cảm khái thời không huyền bí ảo diệu. Đến mức tín hiệu điện kia, hắn đại khái cũng đoán ra, ảnh hưởng trái đất ngừng truyền hẳn là cũng không phải là mình. Cân nhắc đến tóc trắng thi thánh tồn xác suất lớn cũng không làm được. Sở dĩ hắn chỉ có thể đem quy về trong vũ trụ một số còn chưa từng bị hiểu rõ tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn một chút cảm giác nguy hiểm. Đồng thời tìm tới tiếp tục tu hành ý nghĩa, phân biệt dành cho đáp lại, cũng lợi dụng tinh thần thao khống cho một thời không khác thi thánh tồn truyền đạt một ít tương quan, mệnh lệnh, bởi vì giờ khắc này chính mình vị cách hơi cao. Sở dĩ những mệnh lệnh này sẽ lặng yên không một tiếng động bị đối phương tiếp thu. Làm xong những này, hắn liền bước ra, che giấu tung tích của chính mình, trở về trái đất. Sở dĩ che giấu, chủ yếu là hắn cảm thấy kết cục như vậy liền rất tốt. Cùng với khiến mọi người biết một cái siêu cấp đại ma đầu liền giấu ở bên người. Chẳng bằng mượn cơ hội này, triệt để ẩn độn. Mặt dư luận tin tức hắn không có quá quan tâm, người đời chê trách lấy hắn bây giờ tâm cảnh từ lâu tiêu tan. Không thèm để ý rồi, bất quá đảo cũng ít nhiều từ nữ hoa trong miệng nghe nói. Hình tượng của bản thân tựa hồ một lần nữa chuyển được rồi. Cái kia lệnh truy nã cũng đã là hết hiệu lực, nghĩ đến chính mình xem như là trình độ nhất định tẩy trắng rồi. Trình Lâm đối này chỉ là cười cười, sau đó liền khôi phục cuộc sống bình thường, mà vì để tránh cho khuyết thiếu cảm giác nguy hiểm mà sản sinh chán trường. Hắn thẳng thắn mỗi cách mấy ngày liền cường làm mình ở trên mặt hồ tu hành một đêm. Cũng phong ấn một phần sức mạnh, lợi dụng lạnh giá kích thích tinh thần. Tối hôm qua, vừa vặn là theo lệ tu hành tháng ngày, lắc lắc đầu. Đem những kia liên quan với tu hành đồ vật dứt bỏ. Trình Lâm bóng người khẽ nhúc nhích, dưới chân băng nổi liền đã là vỡ vụn, một lần nữa hóa thành một chùm nước. Bóng người của hắn thì thôi nhưng xuất hiện tại biệt thự ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa kính, hắn nhìn thấy Eru các nàng đã ở bên cạnh bàn ăn ngồi xong. Chào buổi sáng, Trình Lâm thu lại hơi thở. Giống như một cái phổ thông ở nhà nam nhân một dạng đẩy cửa ra. Chào hỏi, sớm, nữ hoa rất không thèm để ý hình tượng ngồi ở chân cao trên ghế. Cầm bánh quẩy ở ăn, cái tay còn lại lật xem cái gì. Eru tắc cần nói, ngồi một đêm mệt không? Ăn xong có muốn hay không ngủ một hồi? Trình Lâm kéo ra cái ghế, ngồi trên bàn ăn, cười nói. Không có chuyện gì, ăn cơm đi, nói xong, hắn uống một hớp cháo, sau mới nhìn về phía ngồi ở đối diện, một mặt dầu dĩ không vui chừng bát đũa ngây người Thảo Vi. Cười ha hả biết rõ còn hỏi, làm sao không ăn cơm? Tức giận, khí no rồi, ăn không vô, Thảo Vi vững vàng gương mặt, nói, Trình Lâm vui vẻ, không chính là đi học sao? Đến mức đó sao? 3 năm qua, nhóm đầu tiên tinh linh bọn học sinh đã viên mãn tốt nghiệp. Bất quá cân nhắc đến cần các nàng đem nhân loại tri thức truyền bá về tinh linh thế giới. Sở dĩ, biết chữ chỉ là bước thứ nhất, còn có nhiều thứ hơn cần học tập. Sở dĩ, mấy người thương lượng chút, thẳng thắn quyết định làm cho các nàng thông qua mạng lưới trực tiếp học tập nhân loại học trường. Chương trình học, vừa vặn gần nhất, viễn trình giáo dục, vật này rất hừng hực. Làm linh giới trường học hiệu trưởng kiêm lão sư, nữ hoa bụng làm dạ chịu, mà Trình Lâm cân nhắc đến Thảo Vi cả ngày trừ bỏ chơi game. Chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nghiễm nhiên đã tiếp cận báo hỏng. Thật sâu cho là mình có trách nhiệm đưa nàng từ sa đọa trong cuộc sống kéo trở về. Thẳng thắn đánh nhịp, để Thảo Vi cùng các tinh linh đồng thời đến trường. Mà hôm nay, vừa vặn chính là chính thức nhập học tháng ngày. Ta cũng bao lớn rồi, còn phải đi học. Thảo Vi nghe vậy ngẩng đầu lên, thở phì phò nói, không mang theo như thế bắt nạt người. Nàng nói xong, Trình Lâm còn chưa nói. Nữ hoa liền ngẩng đầu lên, nâng lên trên mũi kính mắt, nghiêm túc nói, Thảo Vi bạn học, đến trường chuyện này là chúng ta đồng thời dân chủ bỏ phiếu đi ra. Ngươi nghĩ không công nhận. Nói xong, nàng nhìn về phía Trình Lâm cùng Eru, nói, vậy chúng ta lại ném một lần phiếu, đồng ý Thảo Vi đến trường nhấc tay, dứt tiếng, nữ hoa. Trình Lâm cùng Eru đều không hẹn mà gặp giơ tay phải lên. Ngươi nhìn, 3-1, rất dân chủ mà, nữ hoa nhún vai một cái nói. Ngươi, các ngươi, Thảo Vi nhìn ba người, khí trợn tròn mắt, rồi lại nói không ra lời. Sau đó đưa mắt tìm đến phía xem ra nhất dễ nói chuyện Eru. Lộ lộ tỉ, nào có biết Eru lại sừng sộ lên đến, nghiêm túc nói. Tiểu Thảo, ta cảm thấy đây là việc tốt. Người bình thường làm việc và nghỉ ngơi xác thực là quá không quy luật rồi. Như vậy đối thân thể phát dục không tốt. Nhưng là, vậy cũng không dùng tới học a. Những thứ đó ta học có cái gì dùng? Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nghiêm nghị nói. Học những này không phải vì dùng, mà là vì huấn luyện ngươi năng lực học tập. Hơn nữa, người trước vào thập viện chủ yếu đều là học tu hành. Văn hóa khóa xác thực làm lỡ rồi. Vừa vặn bổ một chút. Được rồi, liền như thế vui vẻ quyết định rồi. Mau ăn cơm. Không phải vậy máy chơi game liền ở ta này nhiều thả mấy ngày đi. Vì đốc thúc nàng học tập, Trình Lâm tàn nhẫn quyết tâm tịch thu nàng máy chơi game. Thảo Vi nghe vậy triệt để tuyệt vọng. Rủ xuống một tấm tối om om mặt, không tình nguyện bắt đầu ăn cơm. Thật vất vả ăn xong điểm tâm, Trình Lâm từ trên ghế salon đem túi sách cùng với đồng phục học sinh đưa tới. Thời gian không sớm rồi, đổi đồng phục học sinh. Biết rồi, Thảo Vi quát, cầm lấy kia hai bộ quần áo, xem xét mắt, sau đó hơi run run, ánh mắt quái lạ nhìn Trình Lâm một mắt. Này đồng phục học sinh làm sao xem ra có chút lạ. Khạc, quái cái gì quái, nhanh lên một chút. Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon, thúc giục, quá rồi đại khái 5 phút đồng hồ. Đổi được rồi một thân, đồng phục học sinh thủy thủ, Thảo Vi cuối cùng phiền phiền nhiễu nhiễu đi. Xuống, đem nàng đạp phương miệng dày ra, ăn mặc màu đen tới gối quần tất, buồn bực lôi kéo váy xếp nếp. Cùng áo sơ mi đứng ở Trình Lâm trước mặt thời điểm. Vị này, thần cảnh, cường giả rõ ràng con mắt sáng lên. Phảng phất một loại nào đó ác thú vị được thỏa mãn cực lớn. Cũng tự đáy lòng thở dài nói. Thay cái song đuôi ngựa đầu hình liền hoàn mỹ rồi. Ngươi nói cái gì? Thảo Vi sửng sốt một chút. Không có gì. Trình Lâm cười cợt, đem túi sách cho nàng trên lưng. Sau ở nữ hoa kia phảng phất nhìn thấu hắn một dạng trong ánh mắt. Nói rằng, chúng ta đi thôi. Làm Trình Lâm mang theo Thảo Vi. Cùng với nữ hoa dọc theo linh giới cái kia đen thùi đường cái đi tới xa xa mới phòng học thời điểm. Liền phát hiện cửa đã đứng đầy tinh linh bọn học sinh. Các nàng bây giờ đều nắm giữ cơ bản tiếng Hán khẩu ngữ. Giờ khắc này đều ăn mặc Trình Lâm thống nhất chọn mua đồng phục học sinh thủy thủ ở cửa bát. Chuyện, quả thực là một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Nhìn thấy bọn họ đi tới, lớp trưởng, Biriel vội vàng đứng ra, dẫn dắt còn lại học sinh nghiêm túc hành lễ. Nữ oa gật gật đầu, sau đó đẩy một cái kính mắt, nói, vào đi thôi. Sau đó sáng sớm trực tiếp tiến vào phòng học tự học. Phải, Trình Lâm Tắc cười ha hả đẩy dưới Thảo Vi. Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi tới đây. Ồ, Thảo Vi đáp một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ đeo bọc sách, trầm mặt hội hợp cái khác tinh linh, đi vào trong, sau đó dựa theo chính mình học hào, làm được đối ứng trước bàn. Liền nhìn thấy trước mặt màn hình máy vi tính đã thắp sáng rồi. Nơi này máy tính đều là bị nữ oa trực tiếp khống chế. Liền quét mìn cùng con nhện bài đều chơi không được. Chỉ có thể cố định biểu hiện trực tiếp giao diện. Đến mức chương trình học, lại là nữ oa trực tiếp liên thông trên thực tế một cái nào đó trường học trọng điểm lưới khóa. Lúc này khoảng cách tiết đầu còn sót lại mấy phút. Mọi người lấy ra sách giáo khoa, giấy bút sau liền bắt đầu chờ đợi. Thảo Vi, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao? Chính dầu dĩ không vui nhìn màn hình Thảo Vi bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người chọc vào dưới. Nàng, quay đầu nhìn đối phương một mắt, nàng mới thở dài. Không phải, ngồi ở bên cạnh nàng rõ ràng là tinh linh Lily. Trải qua thời gian dài như vậy pha trộn. Đã sớm quen, Lily trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói, nhưng là ngươi sắc mặt xem ra rất không tốt. Một bộ máy chơi game bị người tịch thu biểu tình. Thảo Vi sợ hãi cả kinh, lòng nói tin tức này sao đều biết rồi. Liền lần nàng chuẩn bị giải thích hai câu thời điểm. Bỗng nhiên, Lily ai u gọi một tiếng, ôm lấy đầu, chỉ thấy lớp trưởng, Biriel. Vung vẩy chút cuộn thành ống hình bài thi. Nghiêm túc nói, lập tức đi học rồi. Không cho châu đầu ghé tai. Biriel, kia bằng cái gì ngươi có thể nói chuyện? Còn đến đi trở về. Ly không cam lòng nói. Biriel mỉm cười nói, bởi vì ta là lớp trưởng. Lily, ngoặc kép, ngay vào lúc này, màn hình máy vi tính biến hóa. Phát ra âm thanh, các bạn học tốt. Ta là các ngươi anh ngữ lão sư. Hiện tại chúng ta đến đi học. Trước rút mấy cái bạn học đọc thuộc lòng từ đơn. Chấm ngoặc kép. Phòng học ở ngoài. Trình Lâm lén lén lút lút đứng ở trước cửa sổ. Ở đóng kín tự thân cảm giác tồn tại tình huống chuyên chú nhìn trộm. Các loại nhìn thấy Thảo Vi bất đắc dĩ nhưng vẫn tính nghiêm túc nghe lên lưới khóa. Hắn mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Sau đó, hắn liếc nhìn treo cao mặt trời, yên lặng kế tính chút thời gian, quyết định buổi sáng cho mình nghỉ, liền làm khen thưởng dưới chính mình đêm qua khổ cực tu hành. Kia, làm những gì tốt đây? Trình Lâm nghĩ một hồi, bỗng nhiên có dự định, sau đó liền trở về biệt thự. Buổi sáng hơn 11 giờ, làm Thảo Vi đeo bọc sách mở cửa lớn ra thời điểm. Liền chỉ nhìn thấy Trình Lâm ăn mặc áo ngủ, dựa vào đang đệm bên trong, nắm cầm tay chuyên chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh lớn trò chơi hình ảnh. Màn hình dưới đáy tắc liền với một cái quen thuộc vật. Thảo Vi ngẩn ra, sau đó nắm chặt túi xách dây treo tay hơi trắng bệch. Đường thở, này là của ta máy chơi game. Trình Lâm, ngươi không cho ta chơi, chính ngươi còn chơi. Trình Lâm nghe tiếng sợ hết hồn, mờ mịt quay đầu trở lại đến, sau đó nhìn một chút Thảo Vi, lại nhìn đồng hồ, xác nhận còn chưa tới tan học thời điểm. Điểm này ngươi tại sao trở về rồi? Sớm tan học, Thảo Vi tức giận đi tới, hồi đáp, vì sao? Trực tiếp gian bị phong, nói tới cái này, nàng khóe miệng không khỏi nhếch lên, có vẻ khá là vui vẻ. Trình Lâm ngẩn ra, học cái gì có thể bị phong? Sinh vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.